Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, chương 10. Từ Đình Loan khách sạn ra tới sau, Cơ Thập Nhất thuận đường quải trở về bệnh viện. Phòng bệnh, Diệp Minh nằm ở trên giường bệnh. Bác sĩ cùng hộ sĩ đang ở cho hắn đổi băng gạc. Nguyên lai đã bị huyết sũng nước. Thấy nàng đẩy cửa tiến vào, bác sĩ nhìn thoáng qua. Ngươi là hắn thân nhân sao? Cũng quá bất tận tâm. Người bệnh thân thể bị thương như vậy nghiêm trọng còn làm hắn nơi nơi chạy loạn. Đến lúc đó cảm nhiễm định khóc vô nước mắt. Cơ Thập Nhất dương mắt xem Diệp Minh. Đối phương hai mắt vô thần. Đại khái cũng nghe không đến bác sĩ ở nói cái gì. Về sau chú ý điểm mần đi, bác sĩ lại nói. Ân, đã biết, bác sĩ nghe được lời này cũng chưa nói cái gì. Chỉ là biểu tình có chút vi diệu. Lời này ngày thường nghe được quá nhiều. Đều là có lệ. Đúng lúc này, môn bị từ ngoại đẩy ra. Một người tuổi trẻ cảnh sát đi vào tới. Nhìn đến trong phòng nhiều người như vậy còn sửng sốt hạ. Bác sĩ chạy nhanh mang theo hộ sĩ đi rồi. Sợ dính dáng đến cái gì? Đây là Diệp Minh phòng bệnh đi. Hắn hỏi, Cơ Thập Nhất đại đáp. Đúng vậy, lại xảy ra chuyện gì sao? Ngượng ngùng, người có thể hay không trước đi ra ngoài. Diệp Minh tạm thời không thể tiếp thu bất luận cái gì thăm hỏi, tiểu cảnh sát lời lẽ chính đáng. Đại khái lại là cái kia liên đội phân phó. Cơ Thập Nhất tưởng, nàng chuyển hướng Diệp Minh. Người hảo hảo nghỉ ngơi. Đoàn phim bên kia ta sẽ cùng đạo diễn giải thích nói xong. Nàng trực tiếp hướng phòng bệnh ngoại đi đến. Ở đóng cửa thời điểm bị gọi lại. Diệp Minh nói. Thập Nhất, ngươi có biết hay không cái kia mộng rốt cuộc là cái gì? Cơ Thập Nhất dừng lại, tay vịn ở trên cửa, đối hắn lắc đầu, thực xin lỗi, giấc mộng kia quá mơ hồ, tin tức không đủ, Diệp Minh sụi lơ ở trên giường. Vô sinh khí, bên cạnh cảnh sát xem hắn lại nhìn xem nàng, nhịn không được mở miệng, cái kia, xin hỏi ngươi có phải hay không họ Cơ? Là, làm sao vậy? Cơ tiểu thư, người có thể tới thăm hỏi Diệp Minh, sợ nàng không tin. Hắn lại bổ sung nói. Liên đội nói, người có thể, Cơ Thập Nhất bị đậu cười. Nhẹ giọng nói, ta đã biết, như thế nào xưng hô ngươi. Tiểu cảnh sát gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, kêu ta tiểu trần là được, dù sao trong cục người đều là nói như vậy. Cơ Thập Nhất gật đầu, khép lại môn rời đi. Tiểu Trần dọn ghế dựa ngồi ở giường bệnh bên cạnh quan sát Diệp Minh. Hôm nay Đình Loan khách sạn trụy lâu án hắn là biết đến. Là người này phụ thân, nghe nói cảm tình thực hảo. Này đột nhiên ly thế khẳng định chịu không nổi đả kích. Trách không được bộ dáng này, nghĩ đến liên đội phân phó. Hắn mở miệng nói, Diệp Minh, ngươi hiện tại muốn tỉnh lại lên. Phụ thân ngươi là bị sát hại vẫn là tự sát còn không rõ ràng lắm. Ngươi không thể như vậy, uể oải không phấn chấn, nhất định là bị sát hại. Diệp Minh bỗng nhiên ngẩng đầu tàn nhẫn thanh nói. Tiểu Trần giật mình, ngươi như thế nào như vậy xác định. Diệp Minh lại nói chuyện, tầm mắt nhìn về phía màn hình di động. Tiểu Trần thở dài, nhẹ giọng nói mới vừa được đến tin tức. Liên đội làm ta và ngươi nói. Phụ thân ngươi sinh thời tiếp xúc quá một cái kêu Dương Tuyết Hoa nữ nhân. Ngươi biết không? Không biết ngươi có biết hay không? Dương Tuyết Hoa là 10 năm trước Vương San San phanh thây án người bị hại mẫu thân. Nàng cùng phụ thân ngươi đột nhiên tại đây cuối tuần liên hệ chặt chẽ. Có lẽ là một cái điểm mấu chốt. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, Diệp Minh cắn răng. Hắn gần nhất một tháng đều ở bên ngoài thuê nhà trụ. Căn bản là không biết nữ nhân này sự tình, phụ thân gọi điện thoại tới cũng không hề có đề qua. Vương San San phanh thây án, Diệp Minh bỗng dưng nhớ tới xé thành từng khối quạ đen. Lòng bàn chân phát lạnh, lạnh đến trong lòng, hắn không có bận tâm bên cạnh Tiểu Trần, trực tiếp thượng võng, đưa vào Vương San San ba chữ liền nhảy ra ngoài vô số trang web. Trên mạng giới thiệu thực kỹ càng tỉ mỉ. Vương San San phanh thây án phát sinh ở 10 năm trước. Bị phát hiện sau tìm được rồi mười mấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái khối. gây án dấu vết bị tiêu trừ đến không còn một mảnh. Án phát đến nay còn không có tìm được hung thủ. Diệp Minh đang định nhảy đi xuống một cái trang web. Một hàng tự đột nhiên ánh vào hắn mi mắt, hô hấp nháy mắt liền dồn dập lên. Người bị hại di thể mảnh nhỏ bị phát hiện ở Tam Dân Tiểu Học bên cạnh ngõ nhỏ. Tam Dân Tiểu Học, 10 năm trước hắn ở nơi đó đi học, hắn không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nói. Tam Dân Tiểu Học, 10 năm trước ta ở Tam Dân Tiểu Học đi học. Tiểu Trần bị này thanh hoảng sợ, không trải vuốt rõ ràng hắn ý tứ, là có cái gì manh mối sao? Nói cẩn thận điểm đi, Diệp Minh nhìn thẳng hắn, dồn dập mở miệng, Vương San San phanh thây án phát địa điểm liền ở ta thượng quá tiểu học bên cạnh. 10 năm trước ta còn ở thượng lớp 4, Tiểu Trần nửa ngày không lấy lại tinh thần, nhưng vẫn là bị hắn thúc giục cấp liên đội gọi điện thoại báo cáo chuyện này. Điện thoại kia đầu nghe thấy cái này tin tức thật lâu không có hồi âm. Tiểu Trần còn tưởng rằng làm sao vậy? Đang muốn mở miệng nghe được liên đội nói. Hành, ta đã biết, xem trọng Diệp Minh, đừng cho không quen biết người tiến phòng bệnh là, ta biết ích từ bệnh viện ra tới. Cơ thập nhất do dự sau một lúc lâu, cuối cùng đi đoàn phim môn sơ đi vào liền phát hiện toàn bộ đoàn phim không khí đều không giống nhau. Nhìn đến Đinh Hiểu Đồng ở bên kia đứng, nàng bước nhanh đi qua đi, đối nàng chớp chớp mắt. Đinh Hiểu Đồng thấp giọng nói, đạo diễn vừa mới nói, đầu tư phương bên kia triệt tư, đoàn phim muốn giải tán, nam chính bị thương hơn nữa hiện tại còn bị cảnh sát xem ở bệnh viện. Người thường thăm đều không được, căn bản không có gì hảo chụp, đầu tư phương trực tiếp triệt tư, nói cách khác phía trước quay chụp toàn bộ đều không tính. Cơ thập nhất hậu chi hậu giác. Đem đoàn phim giải tán cùng về sau sự tình đối ở bên nhau. Thế mới biết hậu quả. Hỏi, kia làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Một lần nữa tìm đoàn phim bái, Đinh Hiểu Đồng thở dài. Cũng may đàn diễn tiền lương đều là ngày kết, cho nên không có gì nhưng sợ hãi. Chính là cảm thấy có điểm đáng tiếc. Bất quá điện ảnh thành chết non đoàn phim cũng không phải không có. Hai người khi nói chuyện, top 5 top 3 đàn diễn nhóm tương giai rời đi, cũng không sợ nghị luận thanh bị người khác nghe được, ai còn phải chạy nhanh đi tìm tân đoàn phim, cũng không thể lãng phí thời gian. Nghe nói Trương Đạo Hậu cung diễn đang ở chụp, phải dùng đến đàn diễn khẳng định không ít, chúng ta chạy nhanh đi thử thử. Này nếu là vận khí bạo lều, không chừng liền một bước lên trời. Ai không nghĩ tới ta vận khí như vậy không tốt, vốn đang nghĩ nhiều diễn vài lần vây xem quần chúng đâu, đạo diễn đang ngồi ở bên kia. Suy sút mà hút thuốc, tóc đều bị nhu loạn, nhìn rời đi đàn diễn nhóm cũng không có ngăn trở. Lúc trước kéo đến đầu tư thời điểm hắn liền thề muốn đánh ra hòa kịch tới. Bắt đầu quay khi tuy rằng nữ chính ra điểm việc nhỏ, mặt sau còn tính thuận lợi. Đặc biệt là mặt sau vai chính kỹ thuật diễn cũng là tại tuyến. Hắn tin tưởng tăng nhiều, ai biết bất quá hai ngày, liền thành hiện tại tình huống này. Vương Hạo gãi gãi đầu, đầu tư phương triệt tư, cái này đoàn phim hiển nhiên là giải tán định rồi. Nhìn đến Cơ Thập Nhất đi tới, hắn cười khổ nói, tiền lương vấn đề ta tận lực nhanh lên cho các ngươi, đầu tư phương triệt tư. Nhà làm phim đạo diễn tất cả đều là hắn, đã ký hợp đồng diễn viên tiền lương tự nhiên là hắn tới phó. Chỉ có thể nói may mắn chính là này bộ võng kịch hắn còn chỉ tìm diễn viên chính. Dư lại đều là đàn diễn, tiền lương ngày kết đều là đầu tư phương phó tiền, Cơ Thập Nhất chưa nói cái gì, ngồi ở hắn bên cạnh phát ngốc, bên ngoài mấy cái đàn diễn đang chuẩn bị rời đi. Đoàn phim ngoại lại đột nhiên bay qua tới một chiếc xe. Nếu không phải xem là siêu xe, chủ nhân khả năng phi phú tức quý, các nàng liền phải toái toái niệm mần đi lại vừa thấy xuống xe người. Hô, cư nhiên như vậy xoái. Vùng tiểu thì tươi mấy ngàn dặm a. Cơ Thập Nhất có ở đây không nơi này. Các nữ sinh còn kinh ngạc với đối phương tuổi trẻ bề ngoài. Nghe được hắn nói. Hướng bên trong một lóng tay, nói, nơi đó, cùng đạo diễn ngồi cùng nhau, Tô Minh Chu chiều nàng nói lời cảm tạ. ngay sau đó gỡ xuống kính dâm hướng trong đi đến, nhìn đến đoàn phim bên trong trống rỗng không cấm ghé mắt. Chờ nhìn đến Cơ Thập Nhất ngồi ở trong một góc, khẽ nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Cơ Thập Nhất nhịn không được nhẹ nhàng cười, như thế nào ăn mặc như vậy chính thức, lại xuyên tây trang, lại mang kính dâm ni hắn giống nhau đều là phóng đãng không kềm chế được quần áo tương đối nhiều. Hôm nay xuyên tây trang sấn được yêu thích càng thêm tuổi trẻ. Tô Minh Chu nói, cái này kêu thành thục tuy rằng trên mặt căng chặt. Nhưng nhìn đến nàng tươi đẹp tươi cười, trong lòng buông lỏng, khóe miệng bất động thanh sắc mà gợi lên một cái tiểu độ cung. Cơ Thập Nhất ngậm cười gật đầu, đối hắn nói không thể chí không, tiểu biên độ mà chọc chọc hắn mặt, không được động thủ, Tô Minh Chu oán giận, lại không có ngăn cản nàng. Hắn đem kính dâm giá đến trên mặt nàng, lập tức che khuất Cơ Thập Nhất non nửa khuôn mặt, càng hiện nàng tinh xảo mê người. Chóp mũi tú rất, cằm hơi tiêm, trắng nõn đến không giống chân nhân. Tô Minh Chu ho nhẹ một tiếng nói, đi trên xe chờ ta, ra ra đêm nay muốn ngươi đi ăn cơm đi Tô lão gia tử. Cơ Thập Nhất có chút nghi hoặc, khẽ gật đầu đáp. Hảo, Vương Hạo đã sớm đối trước mắt người này thân phận đoán một vòng. Đến cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận, này nếu không phải quan nhị đại chính là phú nhị đại. Đế đô vòng rất nhiều, hắn cũng là biết đến, xem hắn cùng Cơ Thập Nhất quan hệ tốt như vậy, không phải là bởi vì chính mình khất nợ tiền lương tới đi. Nên sẽ không chính mình kéo tới là cái không dành thế sự nhà giàu tiểu thư đi. Vương Hạo trong lòng khẽ run, hắn liền một bình thường tiểu thị dân mà thôi, đối những người này thật sự không thể trêu vào, hắn còn chưa nói lời nói, người trẻ tuổi cũng đã mở miệng, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, nghe nói đoàn phim muốn giải tán, đầu tư phương triệt tư, này ngữ khí khẳng định đến Vương Hạo cũng vô pháp phản bác. Rõ ràng vừa rồi đối Cơ Thập Nhất như vậy mềm, hắn gật đầu nói, là... Tiền lương ta sẽ mau chóng, ta có thể đầu tư, hắn nói một nửa nghe được đối phương nói một cái giật mình. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, Tô Minh Chu khẽ nâng cằm nói, ta đầu tư có ba cái điều kiện, Vương Hạo vui dạo rực véo chính mình đùi. Chỉ cần có thể một lần nữa bắt đầu quay chụp, đừng nói ba điều kiện, chính là 10 cái hắn đều nhận, đây là trời cao tới cứu vớt hắn thiên sứ a, vẫn là cái nạm vàng cánh. Hết chương.